Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 115, Boss. Góc truyện audio.com. Nhìn xem Boss Deadline sắp phóng thích đại chiêu tư thế. Frozen cũng không ngồi yên một chỗ chờ chết. Hai tay nắm lấy Flame Saber cán kiếm. Chuôi kiếm tách ra thành 6. Trong không khí hỏa nguyên tố điên cuồng bị Flame Saber cho hấp thụ. Một đạo nóng bỏng hỏa diễm từ chuôi kiếm bộc phát ra ngoài. Đem lưỡi kiếm cho bao phủ vào bên trong. Xích hồng sắc hỏa diễm điên cuồng xoay tròn. Gào thét, xung quanh nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên đột ngột. Đứng ở phía xa Saeko tứ nữ cũng cảm thấy được nóng bức vô cùng. Ngay lập tức, Frozen lẫn Boss Deadline đều đem công kích chém xuống. Oanh, hai đạo trảm kích xuất hiện. Tạo thành một trận bạo tạc. Đem xung quanh cho phá hủy. Hồng sắc hỏa diễm trảm kích cùng hắc ám trảm kích va chạm. Một trận vô hình sóng xung kích xuất hiện, đem xung quanh bốn bức tường cho thổi bay thành từng mảnh. Hơn 100 mét phạm vi xung quanh đều bị bạo tạc hỏa diễm cho thôn phệ. Tại hai đạo công kích va chạm lúc, quảng trường xuất hiện một cổ ma lực ba động, từng đạo quỷ dị kim sắc phù văn xuất hiện ở không trung. Thần điện quả không hổ là tôn thờ thần linh chỗ. Thủ đoạn phòng hộ có không ít, Saeko tứ nữ ngay lúc này cũng lấy ra Frozen đưa cho phòng ngự đạo cụ. Một tầng lục sắc năng lượng bình chướng đem các nàng bao phủ vào bên trong. Toàn bộ di tích đều bị Frozen cùng Boss Deadline công kích làm cho chấn động liên tục. Bạo tạc không ngừng gào thét, mãi cho đến mười mấy giây sau đó mới kết thúc. Hiu, hiu, hai cái thân ảnh từ trong bạo tạc trung tâm bay ra ngoài. Frozen cùng Boss Deadline phóng thẳng về phía đối phương. Trong tay trường kiếm chém xuống. Lightning Slash, dẹt, dẹt, dẹt. Trên tay Frozen Flame Saber lưỡi kiếm tỏa ra cuồng bạo lôi điện. Chém ngang qua Boss Deadline thân thể. Đồng thời Boss Deadline cự kiếm cũng chém xuống. Sắc bén lưỡi kiếm lướt qua Frozen bả vai. Đem hắn một khối thịt cùng áo giáp cho chém đứt. Cự kiếm tiếp tục chém xuống. Đem phía sau lưng Frozen một cái long rực cho chém đứt. Ầm, ầm, cả hai người đều nhận lấy thương tổn rơi xuống mặt đất. Boss Deadline xoay người lại. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được một vật gì đó đụng vào trên bụng. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Frozen trên tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh súng ánh sáng. Đâm vào Boss Deadline bụng. Trận chiến này là ta thắng. Frozen khóe miệng nhếch lên một cái. Đồng thời bóp cò, bùm, bảy đạo chùm sáng xuất hiện, xuyên thủng Boss Deadline thân thể, hơn 2 mét thân thể Boss Deadline ngã xuống, trên người không ngừng tán biến, vô số hạt sáng từ trên người toát ra. Cảm ơn ngươi thiếu niên, Boss Deadline nhìn về phía Frozen nói, bị người khác ám hại, trở thành một cái undead, bị vây tại nơi này một vạn năm, Boss Deadline hắn đã rất tức giận. Tuy nhiên hắn cũng không thể làm gì. Theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu nếm trải được cô độc cảm giác. Suốt một vạn năm ở tại một chỗ khiến hắn muốn điên mất. Hắn khát vọng được người cứu rỗi. Chỉ đáng tiếc những người đi vào nơi này đều không có đủ bản lĩnh. Đều chết tại dưới hắn lưỡi kiếm. Bây giờ bị Frozen đánh bại. Đồng thời được thanh tẩy. Hắn rất cảm kích Frozen. SB Google, Windows, SB Google, Post, ngay sau đó Boss Deadline thân thể liền tan biến, chỉ để lại cự kiếm cùng áo giáp, đây vốn là giáo hội ban cho Boss Deadline thánh kiếm cùng thánh y. Tuy nhiên theo Boss Deadline biến thành undead thì thánh cũng biến thành ma. Tiếp tục bồi bạn với hắn trôi qua, hai cái trang bị này không thua gì cao cấp ma đạo cụ. Tinh, chúc mừng ngươi chơi đánh giết Boss Deadline, thưởng cho 10.000 vàng. Kinh nghiệm, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi số 01, là người đầu tiên đạt đến cấp 60. Thưởng cho, chỉ định thế giới xuyên qua thẻ. Cuối cùng cũng thắng, Frozen ngồi xuống mặt đất, không ngừng thở hổn hển, trên người diệt long vũ trang cũng bị thu vào, theo áo giáp bị thu vào, Frozen thương thế lộ ra ngoài, vai trái bị cắt đi một khối thịt, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Trước ngực là một đạo to lớn vết thâm tím. Rosen ngay lập tức thi triển trị thương ma pháp. Một tầng lục quang đem Rosen thương thế cho bao phủ. Lúc này tứ nữ cũng chạy đến Rosen bên này. Một quyền đánh lên đầu Rosen. Đau, ngươi làm gì vậy a? Yuko, Rosen một mặt u oán nhìn Yuko nói ngươi còn dám nói. Ngươi có biết chúng ta lo lắng cho ngươi đến mức nào không? Ngươi tên ngu ngốc này, có cần phải liều mạng như vậy không? Yuko hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn Rosen quát, ta cũng đồng ý với Yuko. Lần này ngươi quá liều mạng. Rosen, chúng ta là đồng đội, có chuyện gì đều phải giúp đỡ lẫn nhau. Mia gật đầu nói, Saeko có thể không trách ngươi, nhưng chúng ta đều rất không vui. Nhìn thấy ngươi suýt nữa thì mất mạng, ta trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Ngươi tên ngu ngốc này. Nói xong, Yuriko liền cho Rosen một quyền. Ta bây giờ nhưng là bệnh nhân a, các ngươi đây là ngược đại bệnh nhân. Rosen phản bác, đồng thời trong lòng rất vui vẻ. Cảm động, có nhiều như vậy nữ nhân quan tâm đến ngươi. Đây là phải tu mấy kiếp mới được a, Saeko. Ngươi cũng nói gì đi a. Không phải ngươi cũng rất lo lắng cho hắn a, Yuko nhìn Saeko nói. Rosen, mặc dù ta không phản đối ngươi một mình quyết đấu với Boss Deadnai. Bất quá lần sau không được phép như vậy nữa. Nếu không ta sẽ không tiếp tục để ý đến ngươi. Saeko nhìn Rosen oán giận nói. Được rồi, sẽ không có lần sau. Rosen gật đầu cam đoan nói. Sau đó hắn cùng chúng nữ ngồi nghỉ ngơi tại chỗ khôi phục lại thương thế. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng đem một chút đan nuốt vào cùng sử dụng trị thương ma pháp. Nửa giờ sau liền khôi phục 7-8 phần. Sau đó 5 người tiếp tục đi sâu vào di tích bên trong. Rosen không quên, nơi này nhưng là còn một cái bảo tàng chờ bọn hắn lấy đi a cách chương.